Chương 381, thân ảnh. Phỉ Thúy kéo dài mặt, tiểu thư không đi sao, kia nô tỳ cũng không đi. Bích Ngọc đi tới, chụp nàng cái gáy, lo lắng đánh giá Thẩm Thanh Lan, tiểu thư có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có, chính là ban ngày tại lô phủ chuyển một hồi lâu, lười quá đi bộ. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, hai người các ngươi chỉ để ý đi, nếu là có cái gì chơi vui đẹp mắt, cho ta mang về. Bích Ngọc nhìn trái nhìn phải, quả thật không giống có bệnh dáng vẻ, kia nô tỳ cũng không đi, nào có đem tiểu thư bỏ ở nhà buồn bực, làm nô tỳ chính mình chạy đi nhìn đèn nhà. Thẩm Thanh Lan ngực cấm áp, nở nụ cười, đi, cùng đi. Ai biết đến Lâm thị kia, lại bị phủ quyết. Nghe nói Tây Khương Dư Nghiệt chưa thanh lý sạch sẽ, các ngươi lại là quan gia nữ quyến, đi ra ngoài dễ dàng bị nhìn chằm chằm, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Thẩm Thanh Lan nói, nghe nói kinh thành thịnh hành mặt nạ ngắm đèn, Hội Châu nói không chừng cũng tại nói theo, chúng ta đến thời điểm cũng mang mặt nạ, người khác ngay cả ta lớn lên trong thế nào đều nhìn không, nào biết ta là ai. Lâm thị chần chờ bất quyết, nhưng không chịu nổi Thẩm Thanh Lan làm nũng vung ốc, chỉ phải đồng ý, lại nhất thiết dặn dò, vẫn là cẩn thận làm đầu, không muốn xuyên được quá mức tinh xảo, đi sớm về sớm. Có thể đi là được, Thẩm Thanh Lan từng cái đáp ứng, một thân thanh lịch mang theo hai cái nha đầu đi ra cửa, mới biệt giá phủ đoạn đường vô cùng tốt, đi ra ngoài chính là trống trải đường cái, quán thông Hội Châu, ba người rất nhanh đi đến náo sự, mặc dù là lần đầu tiên trên đường, cũng không cần lao lực hỏi đường, tự có dòng người dẫn đường. Ba người quả nhiên điệu thấp, toàn thân trên dưới che được nghiêm kín không nói, cũng không vui cười đùa giỡn, đều bận rộn tò mò đánh giá bốn phía. So sánh với Thân Châu phố xá cửa hàng chặt chẽ, Hội Châu lộ ra lỏng lẻo thô hào phong khoáng, trên ngã tư đường tuyết thật sự quá dày, chỉ xẻn ra giữa lộ một cái đường hẹp, hai bên vẫn là tuyết động, chỉ là trải qua từng ngày trời đông giá rét, tuyết dĩ nhiên biến thành băng cứng, bị gạt ra tuyết khối bao trùm chống chết, gập ghềnh lại. Chân trượt. Phỉ Thúy nhịn không được thấp giọng nói thầm, không bằng Thân Châu đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan cho cái ánh mắt, Hội Châu chỗ tây bắc biên cảnh. Nhiều phong tuyết, nhiều cát bụi, cùng Trung Nguyên từ không giống nhau, bất quá, cũng rất có phong tình. Bích Ngọc gõ nàng đầu, tiểu thư đừng phản ứng nàng, nàng là không thầy bán ăn sạp cho nên nói không tốt, một hồi đem miệng nhồi vào, dĩ nhiên là nói hảo nhịn. Gió lớn đại tuyết sau, trời tốt, nhớ tới hôm nay là cái ngày hội, khai ân, thu phong hàn, lưu cho nhân gian vui đùa thời gian. Một đường đi qua, hai bên đường đèn lồng càng ngày càng dày đặc. Chiếu rọi dưới mái hiên rủ xuống dài dài ngắn ngủi băng lăng, lộ ra ngũ thải lưu ly dường như quang hoa. Ngẫu nhiên, một chỗ nào đó lủi trời nổ tung pháo hoa, giống như chàng trói lọi mưa từ giữa không trung dừng ở, cũng có thể chiếu ánh đến nóc nhà bằng phẳng bao trùm tuyết động, không có bị người đi đường dẫm đạp qua, như cũ trắng nõn, nở nang, mặt ngoài là một tầng trong sáng mặt băng, lóe ra pháo hoa hào quang, đẹp không sao. Tà xiết, đi lên trước nữa đi. Liền náo nhiệt hơn, đầu người toàn động, tiếng người tiếng chói tai, mặc dù là đống băng tuyết bất bình ngã tư đường, cũng xuôi đi hai hàng nhìn không thấy đầu quầy hàng, các loại đèn lồng, liên tiếp thét to, cái này náo nhiệt sức lực, không thể so Thân Châu kém. Phỉ Thúy mắt sáng lên, tiểu thư, ngài xem cái kia gặp phải bán cái gì loẹ loẹ sáng sáng, chúng ta đi nhìn một cái. Bích Ngọc kéo lấy nàng, cẩn thận trượt chân, đừng lôi kéo tiểu thư đi mau. Gặp phải đồ vật cũng không có cái gì hiếm lạ, đều là chút tỷ lệ không đủ vật phẩm trang sức vật trang trí, nhân bị đèn lồng cùng băng tuyết chiếu rọi, mới xa xa nhìn ra sáng bóng. Bất quá, mở cái này mang, xuôi theo phố lại đi trong đi, đủ loại vật gì liền nhiều, rất nhiều đồ vật hiếm lạ cổ quái, vô luận là hình thức vẫn là chất liệu, tại Thân Châu đều chưa thấy qua. Bích Ngọc một hồi sờ sờ lang nha mặt dây chuyền, một hồi mang thử xương đinh vòng tay, trong mắt đều nhanh rơi ra. Bích Ngọc kéo nàng, Hội Châu đẹp mắt không. Phỉ Thúy đang tại đùa nghịch một chiếc nhẫn, cũng không quay đầu lại, đẹp mắt Bích Ngọc liền đạn nàng đầu, cười nhạo không thôi. Thẩm Thanh Lan cũng không rảnh đùa chơi, nàng vốn là cái ham chơi yêu hầm ý tiểu cô nương, bình thường tại Lâm Thị cùng Thẩm Lương trước mặt làm nũng bán manh, người ở bên ngoài khách nhân trước mặt đoan trang dịu dàng, nhưng thật, không có câu thúc thì nàng liền lộ ra nguyên hình, so nhị nha đầu còn điên còn ầm ĩ cái này, đặt tại phía trước cửa sổ thích hợp. Cái này, có thể thay thế được bạc cầu, còn có cái này, ta nghĩ nghĩ không nhiều hội, Thẩm Thanh Lan đã chọn 4-5 dạng, Bích Ngọc, đem. Này đó hạt châu khâu tại nên gối bốn phía, như thế nào chủ quán đại nương nhạc nở hoa. Tiểu thư, bên kia có người mang mặt nạ. Phỉ Thúy thỏ tay chỉ một cái. Thẩm Thanh Lan quay đầu nhìn, quả nhiên gặp người đội chúng có người mang mặt nạ, mười phần thú vị, lập tức lôi kéo hai người đi tìm bán mì có sạp. Bích Ngọc nói, Phỉ Thúy, đeo mặt nạ, liền không thể ăn linh thử. Phỉ Thúy bĩu môi, ta ăn thời điểm tháo mặt nạ xuống không được sao ngươi ngốc nhà, ngươi xem ai một bên ăn cái gì một bên tới tới lui lui hái mặt nạ a người khác đều nhìn chằm chằm ngươi nhìn, làm phiền Hà tiểu thư cùng ta mất mặt. Phỉ Thúy ngẩn ngơ, cuối cùng làm ra lựa chọn, ta đây ăn xong lại mang. Thẩm Thanh Lan cười, Bích Ngọc đùa ngươi đâu, muốn ăn liền ăn, nghĩ mang liền mang, chớ ăn được đầy mặt đều dán đến trên mặt nạ đều là được. Bán mì có sạp không nhiều, có thể chọn kiểu dáng cũng không vài loại, nhưng đều là Thẩm Thanh Lan bọn người chưa từng đã gặp phong cách, bởi vậy cảm thấy mỗi một khoản đều rất thú vị, đều gánh một khoản, hứng thú bừng bừng che ở trên mặt. Nhìn một cái, ngươi còn nhận biết ta sao? Thẩm Thanh Lan hướng tới Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy nhe răng trợn mắt, cười đến vui. Khoe mắt quét nhìn trong lúc vô ý đi bên cạnh nhất phiết, đột nhiên liền sửng sốt, rộn ràng nhốn nháo trong đám người, rực rỡ lay động dưới ngọn đèn. Rõ ràng đứng một cái nhiều ngày không thấy lại vô cùng thân ảnh quen thuộc, hắn từ một cái khác đầu phố đi đến, thần sắc lạnh lùng, bước đi vội vàng, tại tiếng nói tiếng cười, thải y y nhẹ nhàng lui tới du khách trung lộ ra không hợp nhau. Thẩm Thanh Lan ngực nhảy dựng, do dự có cần tới hay không, giả vờ vô tình gặp được, chào hỏi, thuận tiện hỏi hỏi hắn được không, liền tại đây ngây người một cái trước mắt, thân ảnh đã đi xa. Đi. Thẩm Thanh Lan cắn răng một cái, đuổi theo. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy kinh hãi, một tả một hưu gắt gao đi theo, tiểu thư, ngài đi nơi nào chậm một chút, chớ đi lạc. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, ánh mắt như một điều kéo dài sợi tơ, nhầm ngọn đèn mê ly, bóng người giao thác, từ đầu đến cuối cuốn lấy xa xa người kia. Tiểu thư, ngài là không phải trên đường mất đồ vật? Phỉ Thúy hoang mang. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn thấy cái kia bóng lưng đi một nhà răng đèn kết hoa tiểu lâu đi, tiểu lâu cửa. Đá xanh bậc thượng, đứng một cái nữ tử, nàng kia bọc gấm dệt thêu hoa áo choàng, đầu đội mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là như vậy vừa đứng, liền có loại xinh đẹp quyến rũ phong tình. Nữ tử ngoác, bóng lưng lược vừa chần chờ, liền đón nữ tử đi qua, hai người nói nhỏ cái gì, sóng vai nhập tiểu lâu. Nàng sững sờ xử tại kia, không biết làm sao.